Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1800, chương 1745, bí ẩn nhìn trộm. Thiên Giang Nguyệt cùng Ưng Nhãn sóng vai đi tại hành lang bên trên. Dù cho đã rời đi nguyên lai tầng lầu, hai người vẫn không có trao đổi lẫn nhau. Trong đó, Ưng Nhãn tại chờ Thiên Giang Nguyệt mở miệng, mà Thiên Giang Nguyệt thì tại suy nghĩ nên như thế nào đem chính mình phát hiện nói cho Ưng Nhãn. Lại không bị Ô Hữu phát giác. Lối đi nhỏ khói trắng không có trước kia nồng đậm, trở thành nhạt nhiều. Thậm chí, dù cho không mang phòng thuốc lá mặt nạ cũng không có gì đáng ngại. Rất nhanh, hai người phía trước xuất hiện giấy A4 trên đánh dấu tiền giấy vị trí. Ngọn lửa màu xanh lục tại hình vuông tiền giấy ranh giới nhẹ nhàng lắc lư. Tựa như lúc nào cũng sẽ dập tắt. Thiên Giang Nguyệt ngồi xuống, nhìn xem thiêu đốt tiền giấy, tay phải lấy ra cái bật lửa. Cái bật lửa là phổ thông kim thức cái bật lửa, thuộc về khắp nơi có thể mua, sử dụng hết liền có thể vứt bỏ lợi ích thực tế hình. Tay phải hắn ngón tay cái dùng sức đè xuống, hỏa diễm theo xuất khí miệng phun ra, tiếp theo thu nhỏ, duy trì tại một cái ổn định độ cao. Hỏa diễm độ cao khoảng cách xuất khí miệng đại khái 2cm đến 3cm. Cái này tiền giấy có chút ý tứ. Thế mà đốt không hết. Thiên Giang Nguyệt cúi đầu nhìn xem trên đất tiền giấy. Tiền giấy ranh giới có thiêu đốt qua dấu vết. Nhưng tiền giấy bản thân nhưng như cũ bảo trì hoàn hảo. Giống như là có thể đốt trên một tháng đặc thù tài liệu. Ưng Nhãn cúi đầu nhìn về phía tiền giấy. Bất quá vẫn chưa nói tiếp. Thiên Giang Nguyệt một lần nữa đem tiền giấy đốt, làm cái bật lửa hỏa diễm đụng phải tiền giấy lúc, cấp tốc bị tiền giấy hấp dẫn tới, mới hỏa diễm lại theo xuất khí miệng ra hiện, bất quá rất nhanh, lại di chuyển đến tiền giấy bên trên. Di chuyển đến tiền giấy trên hỏa diễm từ màu da cam cấp tốc chuyển biến làm màu xanh lục. Sau đó tụ tập cùng một chỗ, góp gió thành bão, thẳng đến một lần nữa bao trùm cả bộ tiền giấy. Ưng Nhãn, Thiên Giang Nguyệt kêu một phen, thuận tay đem cái bật lửa thả lại túi. Người nói Ô Hữu nhìn không thấy, có thể hay không cùng Thương Nhất nói, không có liên hệ. Ưng Nhãn gật đầu, trả lời, xác thực có khả năng. Hắn hiện tại có thể hay không tại, giám sát chúng ta. Thiên Giang Nguyệt đứng lên, hai tay cắm ở trong túi. Không bài trừ, Ưng Nhãn không có vạch trần. Nếu như bây giờ tình huống là bình thường, hắn 89/10 sẽ để cho Thiên Giang Nguyệt nói ngắn gọn. Đương nhiên, nếu như là bình thường, Thiên Giang Nguyệt cũng sẽ không lượn quanh một vòng tròn lớn. Bởi vậy, vòng quanh chuyện này, bản thân liền là đang ám chỉ Ô Hữu người này có vấn đề. Thiên Giang Nguyệt lấy ra giấy A4 nhìn một chút, tiếp theo đi thẳng về phía trước, vừa đi vừa nói. Cũng không biết Ô Hữu có phải hay không diễn viên. Vậy mà nhìn không thấy cũng không đụng tới. Chỉ cần hắn không nói lời nào, chúng ta liền không cách nào phát hiện hắn. Nếu thật là dạng này, mặt khác diễn viên đối với hắn cơ bản không có uy hiếp. Ưng Nhãn đuổi theo Thiên Giang Nguyệt bước chân. Hắn sau khi nghe được, lắc đầu, đáp, chưa hẳn, nói không chừng có đồ vật có thể khắc chế hắn. Tựa như nhìn không thấy, không bị khói trắng khắc chế đồng dạng. Kỳ thật đối diễn viên đến nói, coi như đối thủ là vô địch tồn tại, vẫn như cụ có thể nghĩ biện pháp. Bởi vì diễn viên đối mặt đối thủ, tuyệt đại bộ phận đều không có cách nào chiến thắng. Không, nghiêm chỉnh mà nói, đối diễn viên mà nói, bình thường trên ý nghĩa chiến thắng, cũng không phải là đánh bại, mà là đạt đến mục đích của mình. Tỉ như từ đối phương trong tay sống sót, vô địch, nhưng không có nghĩa là không gì làm không được, thần cũng có làm không được sự tình. Huống chi là hắn, ta nghĩ, coi như hắn lòng mang ý đồ xấu, cũng sẽ chờ bộ phim này nhanh kết thúc mới động thủ. Dù sao, vô địch cũng có đẳng cấp phân chia, Thiên Giang Nguyệt không nghĩ tới Ưng Nhãn sẽ nói nhiều như vậy, hắn ngừng xuống bước chân. Đang định mở miệng, chợt ý thức được Ưng Nhãn lời nói cũng không phải là nói với hắn, mà là nói với Ô Hữu. Nếu như Ô Hữu đang nghe, như vậy những lời này xem như trình độ nhất định cảnh cáo. Cảnh cáo Ô Hữu coi như muốn động thủ, cũng không cần chọn hiện tại động thủ, ít nhất phải đợi đến điện ảnh Sinh Lộ có mặt mày về sau mới quyết định. Nói cũng đúng, Thiên Giang Nguyệt không có nhiều lời, mà là tăng tốc bước chân đi tới cái kế tiếp tiền giấy vị trí chỗ. Phần sau mấy cái tiền giấy, hắn không tiếp tục nếm thử cùng Ưng Nhãn trao đổi, mà là tại trong đầu suy nghĩ một cái biện pháp khác. Thông qua mã hóa phương thức trao đổi, vừa rồi trò chuyện đã chứng minh, dù cho song phương hợp tác nhiều lần, muốn chỉ bằng vào ý niệm trao đổi, vẫn như cũ có vẻ thập phần khó khăn. Vừa rồi hắn chỉ là dự định ám chỉ Ô Hữu tồn tại cùng bộ phim này liên hệ. Giữa hai cái này thực sự có quá nhiều trùng hợp. Rất có thể bộ phim này không phải bình thường điện ảnh. Nhưng là Ưng Nhãn trực tiếp nhảy qua một bước này, bắt đầu cảnh cáo Ô Hữu. Làm như vậy có một cái vấn đề lớn nhất, đó chính là bộ phim này trừ nhìn không thấy điểm này có liên hệ ở ngoài, một cái khác liên hệ chính là ký ức thiếu hụt. Làm diễn viên, trí nhớ của hắn thiếu hụt. Như vậy, đồng dạng là diễn viên, Ô Hữu có thể hay không cũng thiếu hụt ký ức. Chính là bởi vì dạng này, hiện tại mới trở thành đồng bọn. Nguyên bản có thể lợi dụng điểm, lại bởi vì cảnh cáo mà mất đi. Không thể nghi ngờ là một loại lãng phí. Nghĩ tới nghĩ lui, Thiên Giang Nguyệt nghĩ tới mã hóa phương thức, cũng chỉ có thể dùng một loại khác ngôn ngữ. Chỗ tốt là trực quan, không cần giải mã, không đến mức xuất hiện Ưng Nhãn đang tiết lộ quá trình bên trong bại lộ tin tức tình huống. Đã từng, Địa Ngục Đường về ba người sáng tạo đoàn đội lúc tham diễn cỡ lớn đoàn đội điện ảnh. Bởi vì sắm vai nhân vật là theo hiện đại xuyên qua đến quá khứ người xuyên Việt, cho nên trải qua ngôn ngữ học tập quá trình. Quá trình này hết sức thống khổ, nhưng tương tự, cũng có một cái chỗ tốt. Dù cho rời đi điện ảnh thế giới, bọn họ vẫn như cũ hội. Bất quá, nhường hắn chậm chạp không có lựa chọn áp dụng loại phương pháp này nguyên nhân, còn là lo lắng Ô Hữu cũng tham diễn qua. Nước cờ này nếu như không đi tốt, có thể sẽ rơi vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh. Chí Đa Tinh, thoạt nhìn rất phổ thông. Thiên Giang Nguyệt từ trong túi móc ra một chi màu đen viết ký tên. Cái bút này đến từ Chí Đa Tinh gian phòng. Bất quá vừa rồi phân đội quả thực có ý tứ. Theo cá nhân góc độ nhìn, thật sự là hắn là chịu thiệt. Nhưng theo xem toàn thể, trên thực tế thật là thích hợp nhất cách làm. Hơn nữa còn có thể nhảy qua tranh chấp giai đoạn, tiết kiệm không ít thời gian. Nói, hắn trực tiếp tại giấy A4 trên viết xuống đến, nhưng cũng không phải là chọn một chỗ trống không địa phương viết, mà là đem viết mã hóa văn tự cùng trên giấy hình vẽ trùng điệp cùng một chỗ. Giống học sinh cảm giác lớp học nhàm chán, bắt đầu tùy ý tại trên sách học vẽ xấu. Ừ, nếu như chỉ là loại trình độ này còn tốt. Ưng Nhãn gật đầu, tán thành Thiên Giang Nguyệt giải thích. Đọc sách nhận tiền mặt, chú ý VX công, nhiều số, fan truyện căn cứ, đọc sách còn có thể nhận tiền mặt. Thiên Giang Nguyệt đem trang giấy đưa cho Ưng Nhãn. Nhìn xem, chúng ta muốn hay không đổi một con đường. Đi trước đốt phía trên nhất tiền giấy. Ưng Nhãn tiếp nhận trang giấy, cúi đầu nhìn lại, Thiên Giang Nguyệt biết, chính mình che giấu tác dụng cũng không lớn. Nếu như Ô Hữu ở bên người, rất dễ dàng liền sẽ phát hiện trên giấy có vấn đề. Nhưng hắn vẫn là làm một ít che giấu. Dù sao tại ký ức thiếu hụt dưới tình huống, Ô Hữu có lẽ sẽ không thái quá cảnh giác, nói không chừng có thể hồ lộng qua. Ưng Nhãn nhìn xem trên giấy nội dung, con ngươi dần dần co vào, nắm chặt trang giấy tay phải cũng càng phát ra dùng sức. Viết cái gì đâu? Ô Hữu thanh âm đột ngột xuất hiện tại Ưng Nhãn bên tai. Thiên Giang Nguyệt đang định chờ Ưng Nhãn phản ứng, thế nhưng lại không nghĩ tới chính mình lại nghe được câu nói này. Hắn nuốt ngụm nước bọt, giấu ở phòng thuốc lá mặt nạ hạ khóe miệng run nhẹ nhẹ. Ô Hữu, dĩ nhiên thẳng đến đi theo đám bọn hắn. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.